Nuôi dưỡng nhân vật trong sách thành siêu sao. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, Kiều Ngữ chỉ là ở trong lòng ngẫm lại, cũng không có thật sự làm ra như vậy ác thú vị sự tình. Ngày này, nàng giống thường lui tới giống nhau, bồi Tiểu Đáng Thương đi học. Tiểu Đáng Thương nghe giảng bài thời điểm nàng liền viết chính mình bút ký. Tiểu Đáng Thương đụng tới cái gì sẽ không nàng sẽ dạy cho hắn. Thực mau, một ngày chương trình học liền kết thúc. Cao trung sinh việc học nặng nề, tiết tự học buổi tối mãi cho đến 9 giờ mới kết thúc. Nhưng Thư Tinh Dục vẫn luôn buồn đầu làm bài tập, viết đến 10 giờ còn không có phải rời khỏi ý tứ. Tỷ tỷ, cái này đề, Thư Tinh Dục ngòi bút chỉ vào hắn tính ra tới biểu thức số học. Có chút do dự nó chuẩn xác tính. Kiều Ngữ xem qua đi. Giải đề bước đi xác thật có một ít vấn đề nhỏ. Nàng đem sai lầm địa phương vòng ra giúp hắn sửa chữa. Sau đó tiếp theo viết nói. Thời gian không còn sớm. Dư lại về đến nhà lại viết đi. Hảo, Thư Tinh Dục đáp ứng. Chỉ là biểu tình có chút do dự. Tới rồi trong nhà. Kiều Ngữ mới rốt cuộc minh bạch vì cái gì vừa mới nhắc tới phải về nhà khi Tiểu Đáng Thương kia phó do dự biểu tình. Nàng cùng Tiểu Đáng Thương mới đến hành lang, liền rất xa nghe được trong nhà hướng ra phía ngoài truyền đến chói tai ồn ào náo động thanh. Tướng môn đẩy ra đi vào, là Thư Dũng mang theo hai cái bằng hữu ở nhà đánh bài poker. Bài bị bọn họ rơi, bạch bạch, vang. Bọn họ trong miệng còn ở kích động ồn ào thô tục. Kiều Ngữ không ở mấy ngày nay, Thư Dũng vẫn luôn như thế. Hoặc là gọi người tới uống rượu, hoặc là gọi người tới đánh bài. Mấy người một chơi chính là một đêm. Thư Tinh Dục đã tập mãi thành thói quen. Hắn đẩy cửa ra, coi như làm nhìn không thấy bọn họ dường như. Lập tức đi đến chính mình phòng. Hắn đem cửa phòng khóa lại, đi vào án thư. Mở ra đèn bàn, mở ra tác nghiệp, chính là, cứ việc hắn đem cửa phòng gắt gao khóa lại, nhưng chỉ dựa kia phiến hơi mỏng cửa gỗ, hiển nhiên là không đủ để ngăn cách phòng khách ầm ĩ, đối quy. Đối ca, Kiều Ngữ đang ở giáo Thư Tinh Dục viết đề. Bên ngoài thanh âm làm nàng tay run lên, thiếu chút nữa cầm trong tay tự cũng viết thành ca, Thư Tinh Dục cũng tựa hồ là tới rồi nhẫn nại cực hạn. Hắn đột nhiên đứng lên, hướng ra phía ngoài đi đến, Kiều Ngữ giữ chặt hắn, ấn hắn ngồi xuống, bên ngoài như vậy nhiều người, hắn qua đi, khẳng định là có hại cái kia, nếu không hôm nay trước nghỉ ngơi đi, ngày mai đi trường học lại học, Kiều Ngữ muốn như vậy khuyên hắn, nhưng bên ngoài như vậy xảo, muốn ngủ phòng trừng đều rất khó, Kiều Ngữ nghĩ nghĩ, ngược lại viết nói, gần nhất. Trong nhà vẫn luôn là cái dạng này tình huống sao? Ân, Thư Tinh Dục cúi đầu, nặng nề lên tiếng, Kiều Ngữ nghĩ nghĩ, đề nghị nói, bằng không, người đi ra ngoài thuê nhà trụ đi. Nàng có thể tạm thời giúp hắn đuổi đi Thư Dũng, bảo hộ hắn, nhưng lại không thể bảo đảm thời thời khắc khắc bảo hộ ở hắn bên người. Thư Dũng dù sao cũng là cái người trưởng thành, nếu trực tiếp đối Thư Dũng sử dụng cường ngạnh thủ đoạn, nàng sợ hãi, Tiểu Đáng Thương sau này sẽ có phiền toái. Trước mắt loại tình huống này, lui một bước là ổn thỏa nhất phương pháp. Nhưng Thư Tinh Dục lại có chút không cam lòng. Hắn nói, nơi này là nhà của ta. Chấm, Kiều Ngữ viết nói, cao trung thời gian hữu hạn. Ta kiến nghị ngươi hiện tại đem thời gian đặt ở càng có nắm quyền tình thượng. Trở về sau, ngươi biến cường đại rồi. Lại đến đoạt lại thuộc về ngươi đồ vật. Ta sẽ bồi ngươi biến cường đại. Thư Tinh Dục nhìn kia hành tự. Mặc mặc sau. Trịnh trọng đáp ứng nói. Hảo, nếu tính toán dọn ra đi, liền phải bắt đầu xuống tay chuẩn bị tìm phòng ở chuyện này. Nhưng là thuê nhà phí dụng lại là một bút chi tiêu. Ở Nam Giang thuê căn hộ, một tháng yêu cầu 1000 tả hữu. Giống nhau đều là 3 tháng khởi thuê. Hơn nữa tiền thế chấp sinh hoạt phí phí điện nước. Thư Tinh Dục muốn dọn ra đi. Đỉnh đầu tiền xa xa không đủ. Vì thế hắn bắt đầu ở Vương Minh giới thiệu hạ tiếp việc làm. Thế thân, diễn viên quần chúng, hoặc là kịch trường đánh tạp. Chỉ cần cùng hắn đi học thời gian không xung đột, hắn đều sẽ đi làm. Vương Minh biết hắn ban ngày muốn đi học, cho nên thực chiếu cố hắn. Cho hắn giới thiệu đều là một ít nhẹ nhàng việc. Nhưng là như vậy việc tiền sẽ thiếu một ít. Bình quân xuống dưới, Thư Tinh Dục một lần chỉ có thể kiếm được hơn 100 khối tiền. Thả không phải mỗi ngày đều có việc làm. Chiếu như vậy tiến độ đi xuống, Thư Tinh Dục khoảng cách có thể độc lập dọn ra đi thuê nhà trụ mục tiêu xa xa không hẹn. Thả trường kỳ như vậy buổi tối đi làm công, tuy rằng không phải cái gì mệt việc, nhưng vẫn là sẽ vất vả. Đối Thư Tinh Dục ban ngày đi học khi tinh thần trạng thái cũng có ảnh hưởng rất lớn. Kiều Ngữ nhìn hắn mỗi ngày vì về điểm này không nhiều lắm tiền như vậy vất vả bộ dáng, trong lòng cũng thực đau lòng. Nếu có thể trực tiếp đem nàng tiền cho hắn thì tốt rồi. Nhưng Kiều Ngữ lại tìm không nói nạp phí giao diện. Nàng có thể làm chỉ có cho hắn đầu uy hệ thống cửa hàng có thêm thành đồ ăn tới bảo đảm thân thể hắn khỏe mạnh. Nhưng tích phân cũng thực mau bị hoa đến còn thừa không có mấy. Lại nói tiếp, hệ thống đã có một đoạn thời gian không có tuyên bố nhiệm vụ. Kiều Ngữ nhớ tới chính mình kia mỗi phân mỗi giây đều ở trôi đi sinh mệnh giá trị. Trong lòng ẩn ẩn dâng lên vài phần lo lắng. Nhưng thực mau, Kiều Ngữ trong lòng lo lắng đã bị đánh mất. Bởi vì nhiệm vụ tới là ở Thư Tinh Dục công tác thời điểm tới nhiệm vụ. Hôm nay, Thư Tinh Dục công tác là ở một cái tiểu đoàn phim đương diễn viên quần chúng. Là cái cổ đại phiến. Hắn cùng mười mấy cùng hắn từng người không sai biệt lắm cao người ăn mặc hắc y phục. Diễn thích khách. Hiện tại đang ở chụp một cái nữ diễn viên chạy trốn cảnh tượng. Còn không có đến phiên bọn họ lên sân khấu. Hắn liền tìm cái góc không người ngồi xổm. Mang theo tai nghe chuyên tâm bối từ đơn. Kia phim trường bên kia. Chính ồn ào đến lợi hại. Cái kia nữ diễn viên. Ngươi làm gì đâu chạy như vậy chậm. Ngươi hiện tại là đang chạy trốn. Không phải lại đi tú. Ngồi ở máy theo dõi trước đạo diễn cầm bộ đàm lớn tiếng mắng. Một hồi lâu mới đình chỉ, nói, lại đến, đây là trận mưa diễn. Theo đạo diễn giọng nói rơi xuống, một bên xe phun nước lập tức bắt đầu tưới nước, đã sắc mặt tái nhợt nữ diễn viên lại bắt đầu chạy. Xe phun nước vẫn luôn đuổi theo nàng. Đến mặt sau, nữ diễn viên đã không phải ở chạy, mà là giống đang lẩn trốn dường như. Nhưng xe phun nước vẫn là đuổi theo nàng. Nàng người ở đâu? Thủy liền xối đến chỗ nào. Đạo diễn cũng vẫn luôn không kêu tạp. Nữ diễn viên rốt cuộc kiên trì không được. Té lăn trên đất. Vùi đầu khóc lên. Nhưng đạo diễn còn ở cầm bộ đàm kêu. Camera. Màn ảnh gần một chút. Lại gần một chút. Mắt thấy. Màn ảnh đều mau dán lên nữ diễn viên thân thể. Đạo diễn còn ở kêu nói như vậy. Đạo diễn trước mặt máy theo dõi. Tắc mãn bình đều là nữ diễn viên riêng tư bộ vị hình ảnh. Đạo diễn không thuần mục đích không cần nói cũng biết. Nhưng chung quanh không có người một người ngăn cản hoặc trợ giúp cái kia nữ diễn viên. Thậm chí còn có người vui cười hướng máy theo dõi trước mặt tễ. Tân nhiệm vụ là trợ giúp cái này nữ diễn viên. Liền tính là không có nhiệm vụ này. Kiều Ngữ cũng sẽ giúp nàng. Trước mắt một màn này mạc. Đã làm nàng bị tức giận đến hô hấp không thuận. Kiều Ngữ một phen xả đoạn máy theo dõi tuyến. Máy theo dõi bỗng nhiên hắc bình. Mọi người sôi nổi kinh ngạc. Kiều Ngữ lại thừa dịp cái này khoảng cách. Đi kéo chính nhắm mắt lại mặc bối từ đơn Thư Tinh Dục. Thư Tinh Dục đối bên kia phát sinh sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Hắn tháo xuống tai nghe hỏi. Tỷ tỷ, làm sao vậy? Hắn nói xong. Chuẩn bị đi lấy tùy thân mang theo giấy bút, nhưng lại lập tức chú ý tới phim trường bên kia dị thường. Bên kia nháo đến lợi hại, giống như còn có cái nữ nhân ở khóc. Tình huống khẩn cấp, Kiều Ngữ không kịp giải thích, trực tiếp lôi kéo Thư Tinh Dục hướng bên kia đi. Thư Tinh Dục đại để đoán được Kiều Ngữ ý tứ. Hắn nói, tỷ tỷ, ngươi là muốn cho ta giúp nàng sao? Kiều Ngữ chọc chọc hắn đầu, gật đầu. Hảo, Thư Tinh Dục không có hỏi nhiều tiền căn hậu quả, cũng không có lo trước lo sau. Hắn thập phần tín nhiệm Kiều Ngữ bất luận cái gì lời nói. Nàng làm hắn đi, hắn liền không chút nghĩ ngợi lập tức đẩy ra đám người. Vọt qua đi, cách chương.